Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, Pyloswai tiến hóa. Bông tuyết bay xuống tại Pyloswai trên thân, bạch quang càng phát ra lóa mắt, ngay sau đó bắt đầu bành trướng, mà màu xoay thân hình dần dần hiển lộ rõ ràng đến, thẳng đến tiến hóa hoàn thành. Bạch quang tan vào ma mấu xoay thân thể, mình con này ma mấu xoay điêu luyện dị thường, hai cái nanh chiếu lấp lánh, tản ra làm cho người cảnh đẹp ý vui thủy tinh rực rỡ. Tiến hóa trước đó năng lực đều thăng lên đến cực hạn. Năng lực như vậy cũng chạm vào tiến hóa, càng là dung nhập thân thể mới, ma mấu xoay thân cao 2m6. Thân hình bên trên ngược lại là không có so bình thường ma mấu xoay cao lớn hơn bao nhiêu. Nhưng là tích chứa năng lực, là bất luận cái gì một cái ma mấu xoay đều so sánh không bằng. Nhìn lên bầu trời bên trong bay xuống bông tuyết, Ken đang chuẩn bị thử một chút ma mấu xoay vừa mới tiến hóa sau năng lực. Với lại rất nhiều kỹ năng cũng muốn bắt đầu đầu nhập huấn luyện. Đột nhiên, toàn bộ hòn đảo giống như động đất. Ken cảm giác nhất là mãnh liệt, trên mặt biển cũng xuất hiện biển động, ngay sau đó trên bầu trời mây đen càng tụ càng dày. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập xuống, mưa to gió lớn, nương theo lấy biển động địa chấn, để Ken cảm giác hòn đảo này có phải hay không muốn sớm hủy diệt. Tất cả mọi người rất sợ hãi, xe đầu tim tất cả mọi người chạy ra đến bên ngoài quảng trường chuẩn bị tị nạn. Mục trường Pokemon giống như cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, nhao nhao chạy trốn tứ phía, nhưng là hiện tượng như vậy cũng liền duy trì một giờ. Liền chậm rãi bình tĩnh trở lại, Kyosuke cũng là thở dài một hơi, biển cả luôn luôn thay đổi thất thường, cũng không có truy đến cùng, trấn an một cái những cái kia thành viên cũng liền đi qua. Đây tuyệt đối không bình thường. Ken nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tiêu tán mây đen lạnh. Nhạt nói, biển cả mặc dù hỉ nộ vô thường, nhưng là nghĩ đến cái này đảo không lâu đem sẽ biến mất. Đương nhiên sẽ không cảm thấy bình thường. Chân núi địa phương coi như dư giả, có thể cho ma mấu xoay đại triển thân thủ. Ma mấu xoay tứ chi so Pyloswai to dài không ít. Dậm chân một cái đều uy lực khí thế phi phàm. Hiện tại trước hết nhất cần phải làm là để ma mấu xoay trước thích ứng thân thể này. Với lại trong cơ thể hệ ai năng lượng cũng phải nhanh một chút cùng thân thể dung hợp. Vậy liền thỏa thích phá hư a. Ma mấu xoay tại chân núi ra sức chạy, đại địa đều vì đó run rẩy. Chỗ đụng cây cối ứng thanh ngã xuống đất. Rất nhanh liền kinh động đến chân núi rất nhiều Pokemon tộc đàn. Mytiena dương nanh múa vuốt, Raiden khí thế hùng hổ, Sandslash từ dưới đất toát ra cua song chảo, đem ma mấu xoay bao bọc vây quanh, chừng 30 chỉ Pokemon, đều cắn chặt răng, chuẩn bị xé sống con này ma mấu xoay. Ken cười lạnh, thật sự là tỉnh mình đi tìm các ngươi, mình lại đưa tới cửa. Ma mấu xoay đang cảm giác toàn thân lực lượng không chỗ phát tiết. Run run thân thể, tuyết lớn đầy trời mưa đá loạn vũ. Mặc dù phạm vi không có vừa mới lớn, nhưng là cũng bao trùm phương viên 2-3 ngàn mét vị trí. Tất cả Pokemon đều bị cái này tuyết lớn mưa đá khiến cho mắt mở không ra. Vừa mới địa chấn vừa ngừng, những này thần kỳ bảo chính là chưa tỉnh hồn. Hiện tại phát hiện con này ma mấu xoay đang quấy rối, đang chuẩn bị lấy nó khai đao. Phát tiết một chút cảm xúc, hiện tại đi lên liền bị thời tiết như vậy khiến cho không biết chỗ sai. Những này Pokemon trong rừng rậm đều là cát cứ một phương cường giả. Thực lực tự nhiên bất phàm, hiện tại cư nhiên như thế chật vật. Raiden cùng Sandslash đồng thời sử dụng bão cát, muốn cải biến thời tiết như vậy. Mytiena sử dụng ám ảnh cầu đặt vào bão tuyết bên trong, lại nhập châu đất xuống biển bạt vô âm tín. Bão cát từ mưa đá tuyết lớn bên trong xé mở từng đạo lỗ hồng, nhưng là rất nhanh lại bị mưa đá phong tuyết bao phủ. Trên bầu trời đột nhiên rớt xuống từng cái tuyết lớn cầu. Nện ở những này Pokemon trên thân, Mytiena, Raiden riêng phần mình chạy ngược chạy xuôi, chạm vào nhau dẫm đạp, loạn tung tùng phèo, Senslas ngược lại là thông minh, trực tiếp đào hang chui vào dưới mặt đất tránh né. Lúc này ma mấu xoay đã sử dụng lên bão tuyết, tụ hợp vào Icy Wind bão tuyết tình thế càng thêm mạnh mẽ. Tụ hợp vào Frisbee càng thêm rét lạnh xâm xương. Với lại tiến hóa về sau, đối hệ ai năng lượng khống chế cường hãn hơn, lấy ma mấu xoay làm trung tâm, 10 đạo bão tuyết vòi rồng hướng bốn phía khuếch tán ra, Mytiena cùng Raiden toàn bị cuốn vào trong đó, không cần để lại người sống. Icicle Crest Gen nói ra, ma mấu xoay lại một lần nữa phát lực, băng trụ từ không trung đâm xuống, trực tiếp xuyên thấu vòi rồng bên trong. Rất nhiều Mytiena cùng Raiden đều bị trực tiếp đâm chết ngâm trên mặt đất. Phong tuyết tiêu tán, trên mặt đất đã là tử thi một mảnh. Ma mấu xoay dài giống một tiếng, hai chân đạp mạnh trên mặt đất, lập tức cảm giác đại địa run rẩy lay động, mặt đất sụp đổ rất nhiều. Tóm lại cũng không có trông thấy Senslas xuất hiện lần nữa. Hơn phân nửa là từ dưới đất chạy trốn. Rất nhiều nhỏ yếu Pokemon nhìn xem chết tại ma mấu xoay trước mặt Mytiena tộc đàn cùng thiết gia, Bạo Long tộc đàn, đều dọa đến chạy xa. Ken một lần huấn luyện Pokemon vừa lái đường hướng đỉnh núi. Vì không kéo xuống bất luận cái gì manh mối, mở con đường cũng là vòng quanh núi đường cái thức, bao quanh hướng đỉnh núi tiến lên, dòng dã đi thời gian một tháng, mới vừa tới đỉnh núi. Đương nhiên phần lớn thời giờ đều tại rèn luyện Pokemon, Coughing Toxic luyện tập, khiến cho toàn bộ trên núi cây cối cơ hồ toàn bộ bị độc chết. Tăng thêm Piloswine bão tuyết xâm nhập, cái khác mấy con Pokemon phá hư, hiện tại toàn bộ ngọn núi đã là một tòa núi hoang. Ma mấu xoay cũng hoàn toàn thích ứng thân thể này. Hiện trên thế giới này trong cơ thể hệ ai năng lượng có thể cùng ma mấu xoay sánh ngang cũng chỉ có Prise Delibird. Hiện tại ma mấu xoay bắt đầu nguyền rủa cùng đất nứt học tập. Nguyền rủa kỹ năng đối không phải hệ Ghost Pokemon tới nói là rất khó học tập một cái kỹ năng. Đối tố chất thân thể yêu cầu phi thường cao, cho nên Ken tại ma mấu xoay tiến hóa trước đó, vẫn luôn không để cho nó đi học tập kỹ năng này. Hiện tại tiến hóa thành ma mấu xoay, tố chất thân thể cũng là đạt được tiến một bước tăng cường. Hiện tại một tháng trôi qua, cũng hoàn toàn thích ứng thân thể này, ma mấu xoay đã có học tập nguyên rủa điều kiện. Ken để ma mấu xoay bắt đầu tiến hành theo chất lượng luyện tập. Đương nhiên chủ yếu nhất dạy bảo người còn là dưới người mình Zengar. Mặc dù mình cũng không thường để Zengar sử dụng kỹ năng này, nhưng là như thế nào sử dụng Zengar vẫn là rất rõ ràng. Đương nhiên này chủ yếu là ma mấu xoay di truyền đến kỹ năng này. Trong đầu có đại thể ấn tượng, cho nên luyện tập cơ bản phương pháp ngược lại là rất nhanh nắm giữ. Chỉ bất quá đây là một cái quá trình khá dài. Nguyên rủa có thể gia tăng tự thân công kích phòng ngự, nhưng là sẽ giảm xuống tốc độ. Hiện tại ma mấu xoay đối hệ ai năng lượng điều khiển đã rất nhuần nhuyễn, cho nên đây cũng là vì đó mở một loại khác đấu pháp. Nguyên rủa về sau công kích phòng ngự tăng cường, phối hợp trong nháy mắt mất trí nhớ gia tăng đặc biệt phòng. Ma mấu xoay đơn giản liền là một tòa không thể phá vỡ tòa thành. Sau đó sử dụng địa chấn, tuyết lở, Icicle Crest dạng này vật lý công kích kỹ năng, đơn giản liền là cường vô địch. Mấu chốt nhất chính là ma mấu xoay có sử dụng nguyên rủa cùng trong nháy mắt mất trí nhớ điều kiện. Mưa đá bão tuyết thời tiết như vậy hoàn toàn có thể che đậy đối thủ ánh mắt. Phối hợp Snow Cloak đặc tính, trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy ma mấu xoay tồn tại. Cho nên hoàn toàn có sử dụng nguyên rủa cùng trong nháy mắt mất trí nhớ thời gian. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.